Hạnh phúc tìm lại, chương 3, nhập học, góc truyện audio.com. Vậy là ẩm thực kế đã hoàn toàn thất bại, nấu món Việt đã không được, nấu món Tây cũng không xong, kể cả nấu món yêu thích mà cũng không dụ được anh. Gần một tháng rồi mà vẫn chưa có bữa ăn nào cùng nhau. Chắc phải tính cách khác thôi. Khánh An thở dài, cô lo lắng về trường mới à, tiếng William vang lên bên cạnh đưa An về thực tại. Cô lúng túng cố che giấu suy nghĩ thực của mình. À vâng, em chỉ sợ em hơi lớn tuổi hơn mọi người sẽ khó hòa nhập. Và cả việc cô là người nước ngoài, việc cô không hề nhớ gì về xuất thân của mình, và việc cô có một anh chồng lạnh lùng mà cô mới biết được gần một tháng. Tất cả đều khiến cô rất khác với các bạn sinh viên 17, 18 tuổi vô tư vô lo nhập học cùng khóa hôm nay. Khánh An nghĩ thầm, sẽ ổn thôi, giọng anh đều không mấy cảm xúc, anh không nói gì thêm, tiếp tục tập trung vào việc lái xe. Khánh An vốn định dùng phương tiện công cộng để đi nhập học sáng nay. Nhưng William đề nghị chở cô đi vì anh bảo có cuộc họp với đối tác cũng gần đấy. Chưa biết nhiều về cách đi tàu điện ngầm, thực ra cô cũng thấy hơi lo lắng. Thế nên khi anh đề nghị là cô đồng ý ngay không hề do dự. Lái xe từ nhà tới trường mất gần một tiếng, anh chỉ nói vài dăm ba câu. Cô có hỏi gì thì anh cũng chỉ ậm ừ hoặc trả lời rất ngắn gọn. Cô tự nói một hồi thì cũng thấy chán, bắt đầu ngồi suy nghĩ mông lung hoặc ngắm quang cảnh đường phố xung quanh. Khánh An phải công nhận London có vẻ đẹp thật tráng lệ. Đầy dãy các khu phố với kiến trúc cổ kính, nhưng cũng không thiếu các tòa nhà kính hiện đại cao chọc trời. Cô nhìn ngó mà mắt chữ O, mồm chữ A trầm trồ như một con bé nhà quê mới ra tỉnh. Mà nhà quê thật chứ còn không? Xe dừng lại ở trước cổng một khu vực lớn mà cô đoán là trường của mình. Băng rôn khẩu hiệu chào đón treo khắp nơi. Học sinh sinh viên nô nức túm năm tụm bảy nói chuyện rôm rả. Đến nơi rồi đấy, William cẩn thận đậu xe vào khu vực cho phép rồi thông báo với Khánh An. Khánh An lục đục tháo dây an toàn, cầm lấy cặp sách của mình. Mấy giờ cô xong, hôm nay tôi họp ở đây cả ngày nên có thể qua đón buổi tối. Em cũng không rõ nữa, tẹo em sẽ nhắn tin cho anh biết. Vậy cứ cho tôi biết tầm trưa thì tôi sẽ sắp xếp qua được. Khánh An nói cảm ơn rồi bước xuống xe, vẫy chào anh trước khi bước vào trong. Khi cô đã đi khuất tầm mắt rồi, William rút điện thoại gọi cho thư ký của mình. Hôm nay tôi có việc đến muộn, cô giúp tôi rời cuộc họp sáng nay lại vào buổi trưa nhé. Cũng đừng sắp xếp cuộc họp nào vào buổi chiều, thực ra anh chẳng có cuộc hẹn với đối tác nào ở gần đây. Đấy chỉ là cái cớ để anh có thể chở cô tới trường. London lộn nhộn, cô lại chỉ vừa mới khỏe lại. Anh thật không yên tâm để cô phải đi lại một mình vào ngày đầu tiên. Anh cúp máy, khởi động xe, có chút hơi ngao ngán nhìn hàng dài ô tô ùn tắc trước mặt. Trong trung tâm London, nhiều lúc đi xe ô tô còn chậm hơn đi bộ vì kẹt xe tắc đường khắp mọi nơi. Kiểu này chắc phải hơn tiếng đồng hồ nữa anh mới tới được chỗ làm. Khánh An hồi hộp bước vào trong, cô nhanh nhẹn tháo nhẫn cưới bỏ vào túi quần. Tốt nhất là không nên khác người quá. Cô ngó nghiêng tìm hội trường D1 theo hướng dẫn của tờ giấy mời nhập học. Hay, một cánh tay vỗ nhẹ lên vai cô. Khánh An giật mình quay lại. Trước mặt cô là một anh chàng cao lớn. Mắt xanh tóc vàng với nụ cười rạng ngời như ánh sáng mặt trời. Đưa tay chỉ vào cái thẻ xanh đeo trước ngực, anh ta sổ một tràng thật nhanh. Em là học sinh mới à, em biết đường đi tới hội trường D1 chưa? Tôi là hướng dẫn viên cho các học sinh mới. Tôi đặc biệt phụ trách học sinh quốc tế vì tôi yêu sự đa văn hóa đa dân tộc. Khánh An gật gật đầu mỉm cười chào lại. Vâng, chào anh, đúng là em đang tìm đường đến hội trường D1. Tốt, tốt, tốt, vậy đi hướng này, anh ta cười lớn dẫn đường. Như vừa sực nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại đưa bàn tay ra. Quên mất, tôi chưa tự giới thiệu. Tên tôi là Michael, đang theo học tiến sĩ ở trường. Tôi cũng sẽ dạy một số buổi học nhóm cho sinh viên. Khánh An đưa tay bắt lấy tay Michael. Tên em là An. sinh viên năm nhất, trên đường đi, Michael giới thiệu sơ qua về trường, về khóa học và hỏi han một số điều về Khánh An. May mà anh nói nhiều hơn hỏi, nên dù chỉ với vốn thông tin ít ỏi về bản thân, cũng không có gì cô không trả lời được. Tụi sinh viên cùng khóa nhanh chóng tụ thành một đám, trái với lo lắng của Khánh An. Sắc tộc và tuổi tác không hề quan trọng ở đây. Trường rất là quốc tế với học sinh từ khắp mọi nơi trên thế giới. Mặc dù Khánh An có lớn tuổi hơn phần lớn mọi người thật, với vẻ ngoài trẻ trung và dáng người châu Á nhỏ nhắn, cô trông còn trẻ hơn mấy bạn châu Âu kém cô 2-3 tuổi. Sau buổi giới thiệu môn học chiều nay, bọn mình nên ra khu nhà hàng gần đây làm một chầu mừng nhập học. Padel đề xuất. Padel là một sinh viên người Pháp học cùng một số môn với Khánh An. Với mái tóc quăn dài và chiều cao lý tưởng, Adel luôn nổi bật trong đám đông. Đúng đấy, mình ủng hộ cả hai tay. Kiều Anh reo lên, Kiều Anh người Sài Gòn, mới sang Anh du học năm nay. Ngay từ lúc trong hội trường, Kiều Anh đã rất thân thiện, chủ động ngồi cạnh Khánh An. Cô bạn có vẻ mừng vì gặp được người Việt Nam. Mọi người khác hò reo hưởng ứng. Khánh An nghĩ mình cũng nên đi cùng để biết thêm về bạn học. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, cô gửi nhanh một nhắn tin cho William. Chiều nay bọn em sẽ đi ăn uống. Xong em sẽ quay lại trường. Nếu tiện anh đón em lúc 9 giờ nhé. Cảm ơn anh. Cuối cùng thì Khánh An cũng thoát ra được. Nhóm bạn chơi hăng quá còn muốn đi thêm tăng 2, tăng 3. Mãi chúng nó mới chịu để cô về sớm, đứng đợi ở cổng trường. Khánh An tự cười một mình, gặp được nhiều người mới thế này khiến cô rất vui, đặc biệt toàn những người trẻ tuổi năng động. Trong phút chốc cô đã quên bẵng đi những vấn đề của bản thân để hòa mình vào cuộc vui. Cô nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 9 giờ, chắc William sắp tới rồi. 9 giờ 30 phút, Khánh An ngó cả hai bên đường mà vẫn chưa thấy bóng xe anh. Đi đi lại lại một hồi cô cũng thấy hơi mỏi chân rồi. Cô tìm chỗ ngồi xuống rồi mở tập tài liệu được phát hôm nay đọc đi đọc lại. 10 giờ, vẫn chưa thấy anh đâu. Cô đã thử gọi điện mà anh không bắt máy. Khánh An bắt đầu hoang mang. Không phải anh định cho cô leo cây giống lần trước đấy chứ? Trời tối gió thổi lồng lồng, cô cũng bắt đầu thấy lạnh. William nhấn mạnh chân ga. Anh đã liên tục vượt đèn đỏ và vượt quá tốc độ cho phép. Chắc cũng phải khiến cả chục người chửi thề. Nhưng dù cả thế giới có chửi thì anh cũng nhận. Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh ước gì mình có thể bay tới ngay trước mặt cô ngay lập tức. Anh có nhẫn tâm thế nào thì cũng không nỡ để cô phải đợi ngoài trời lạnh thế này. Anh đã rời chỗ làm từ sớm để đảm bảo đến trước giờ hẹn. Ai dè lại bị tắc hàng giờ giữa đường vì một vụ tai nạn nào đó ở gần đây. Mãi cảnh sát mới lưu thông xong đường phố, tắt máy xuống xe, anh chạy vội tới cổng trường. Tim anh thắt lại khi nhìn thấy Khánh An ngồi co ro trên bậc thềm ngoài. Đầu gục xuống, cánh tay đang khoanh tròn trên đầu gối. Đôi vai nhỏ khẽ run lên, anh biết cô đang khóc. Chắc cô phải giận lắm, chắc cô tưởng anh cố tình bỏ mặc cô như lần trước. William tiến lại gần, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì vừa chạy thục mạng. Nhìn cô thế này, những gai góc mà anh đeo lên mình trong cả tháng vừa qua bỗng rụng đâu hết cả. Bối rối, William cất tiếng gọi, Khánh An. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một phút như thể không tin nổi vào mắt mình. Xin lỗi, tôi, William định lên tiếng giải thích chuyện xảy ra, nhưng chưa để anh nói hết lời, Khánh An đã nhào tới ôm chặt lấy anh, hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của cô. Anh không biết phải làm gì, lóng ngóng đưa tay lên định ôm lấy bờ vai run rẩy của cô. Nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi, buông thõng tay xuống hai bên người. Khánh An òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa. Anh còn sống, thực là anh còn sống sao? William ngạc nhiên với câu hỏi của Khánh An. Không còn sống thì sao còn đứng trước mặt cô? Đợi Khánh An bớt xúc động, anh nắm lấy vai cô gặng hỏi. Em nghĩ tôi có chuyện gì sao? Cô nói giọng vẫn còn thổn thức. Em, đọc báo mạng, thấy có tai nạn ở gần đây. Lái xe tử vong tại chỗ. T, tên là William, em tưởng là anh, đang không biết phải làm sao. William tròn mắt nhìn cô, rồi không nhịn được ôm bụng cười lăn lộn. Em nghĩ là có bao nhiêu người tên William, cô đang lo sợ thế này mà anh còn có tâm trạng để cười. Cô phùng má trợn mắt, anh thử trong tình huống của em anh có sợ không? Anh mãi không xuất hiện, tai nạn lại gần đây, chắc chắn là tôi sẽ rất sợ rồi. Vì trên toàn London này chắc cùng lắm có hai người tên Khánh An. Nói rồi anh lại ôm bụng cười. Cô có vẻ giận thật rồi. Quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh nữa. William cố nín cười, thuận tay lấy khăn mùi xoa lau nước mắt nước mũi tèm nhèm trên khuôn mặt của cô như anh vẫn thường làm trước kia. Nhưng chợt nhớ ra bây giờ đã không còn như trước. Anh vội vàng đút khăn vào túi quần. Thôi, về, muộn lắm rồi. William rảo bước nhanh về phía ô tô, cố che giấu sự bối rối của mình. Khánh An ngẩn người trước cử chỉ dịu dàng thân mật bất ngờ của William. Anh đi phải gần chục bước rồi. Cô mới định thần, vội nhặt cặp sách của mình rồi chạy đuổi theo anh. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh phía trước, Khánh An thầm nghĩ, bây giờ anh là người thân duy nhất của em. Anh mà có chuyện gì thì em biết làm sao? Sau vụ chết hụt, William bắt đầu về nhà sớm hơn vào buổi tối và anh cũng đã chịu ngồi cùng bàn ăn với Khánh An. Nhưng cả tuần nay Khánh An còn bận rộn bài vở làm quen với trường lớp. Chưa có thời gian suy nghĩ thêm về việc vun đắp tình cảm vợ chồng. Khánh An nhận ra mình phải cố gắng rất nhiều để theo kịp bài vở. Mặc dù tiếng Anh của cô thuộc dạng khá, nhưng vẫn có rất nhiều từ chuyên môn mà cô không biết. Các kiến thức cũng đều rất mới, không quá khó nhai nhưng cũng phải đọc nhiều mới có thể hiểu một cách cặn kẽ. Cô chăm chỉ tỉ mẩn đọc hết các sách mà giáo sư giới thiệu cho sinh viên, còn ghi chép lại ý chính thành tài liệu riêng cho mình. Cô cũng có quyển sổ dành cho các từ mới và cấu trúc tiếng Anh phức tạp từ các bộ môn khác nhau. William ngồi trên ghế sofa chúi đầu vào cuốn sách lịch sử cận đại. Thực ra nếu để ý thì sẽ thấy anh đọc mãi một trang mà vẫn chưa xong. Đó là vì anh đang mải liếc nhìn Khánh An ngồi ghi chép chép trên bàn ở đối diện. Anh vẫn biết cô thích học nhưng không ngờ lại chăm chỉ đến thế. Anh đã quen hơn với sự hiện diện của cô. Sau suốt một năm trời, giờ cô đã trở về bên anh tràn đầy sức sống như cô trước kia. Không còn sự yên lặng im lìm, không còn tiếng nước dung dịch truyền nhỏ giọt, căn nhà như có một hơi thở mới kể từ khi cô tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Tiếng nói lảnh lót, tiếng cười giòn tan, tiếng bước chân tinh nghịch nhảy như chim sáo khắp mọi nơi. Mỗi buổi sáng anh thức giấc, cô luôn chờ anh với một nụ cười rạng rỡ. Mỗi buổi tối đi làm về, nhìn ánh đèn sáng qua ô cửa sổ, nghĩ tới cô đang đợi mình, lòng anh lại thấy ấm áp vô cùng. Khánh An nhìn chăm chú vào trang sách, chốc chốc lại nhíu mày như là đang suy nghĩ gì đó. Những lúc chìm sâu vào suy nghĩ thế này, cô luôn đưa đuôi bút lên mồm cắn. Đúng là kể cả mất trí nhớ rồi thì thói quen cố hữu cũng vẫn là khó bỏ. Trước đây cô chuyên chỉ cắn bút cho tới khi nát bét, đến mức mà mực chảy ngược cả lên nhem nhuốc khắp mặt. William khẽ mỉm cười, anh thực không thể rời mắt khỏi cô. Ở cô dường như có một chất gây nghiện huyền bí. Một khi đã dính vào thì không thể nào dứt ra nổi. Càng ở bên cô thì anh càng muốn cô nhiều hơn. Sự hiện diện của cô khiến anh đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc ngây ngất. Vẫn biết cảm giác hạnh phúc này có thể không dài lâu. Nhưng anh bắt đầu cho phép bản thân mình hưởng thụ nhiều hơn một chút cách trương.